Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên mục Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ mà quý vị đã cùng với Hồng Nhung đồng hành trong suốt những tập vừa qua và cũng đang nhận được rất là nhiều sự tương tác của quý vị trên kênh. Đó là bộ truyện Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và Hồng Nhung cũng xin thông báo đến cho quý vị và các bạn lại một thông tin. Đó là hiện nay thì Hồng Nhung và ekip đội ngũ của kênh Chị Dậu đang phát triển ở một trang Facebook riêng có tên là kênh Chị Dậu, thì quý vị có thể truy cập vào kênh Chị Dậu bằng cách là bấm vào đường link mà chúng tôi đính kèm phần mô tả bên dưới, hoặc là quý vị cũng có thể truy cập vào website có tên là facebook.com/kênh chị dậu để truy cập được sớm nhất. Và khi mà quý vị đã tham gia vào cái Facebook đó của chúng tôi thì có thể cập nhật được sớm nhất những bộ truyện rất hay, rất hot mà quý vị đang theo dõi ở trên kênh. Và Hồng Nhung cũng xin thông báo với quý vị đó là cái khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh Chị Dậu là 12:30 mỗi ngày và mỗi ngày một tập phát sóng. Nhưng mà với những quý vị khán thính giả nào mà yêu mến giọng đọc của Nhung cũng như là muốn theo dõi nhiều hơn một tập trong một ngày, từ 2 cho đến 3 tập, thì quý vị có thể truy cập lên trang fanpage kênh Chị Dậu để chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị sớm nhất nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến ngay với tập 7 của Yêu Người Không Phải Chồng, tác giả Phạm Kiều Trang và được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Hai chúng tôi ngồi bên nhau trong phòng làm việc, cúi đầu ăn mà không ai nói câu gì. Tôi nghĩ trong đầu ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình cả. Tốt nhất là không nên hỏi đến công việc nữa, mà chỉ im lặng bên nhau thôi. Giờ chúng tôi sẽ đi qua được những mưa gió này mà chẳng cần sự giúp đỡ của ai hết. Chồng tôi bảo có anh ta ở đây thì không cần phải sợ cơ mà. Ăn xong, tôi đưa cốc trà chanh đã cắm sẵn ống hút vào cho chồng và nói: "Này, anh thử uống một lần đi. Ngon hơn trà búp Thái Nguyên ấy, vì nó sẽ thanh mát hơn." "Không." "Anh không tin tôi à?" "Ừ, chỉ có trẻ con uống trà chanh." "Vớ vẩn, tôi kém anh có 5 tuổi." "5 tuổi tôi đã đi học lớp 1 rồi, em còn đang cuốn tã." "Nói dối, không ai đi 5 tuổi đi học lớp 1 cả." "Có tôi đấy thôi." "Kệ anh, đó là vì anh già trước chứ không phải là vì tôi trẻ con." "Ừ thì tôi già trước, tôi không uống trà chanh." "Anh phải uống." "Không uống." Tôi thấy vị trà chanh ngon hơn trà búp mà chồng tôi uống nhiều. Với cả anh ta có phải già lắm đâu mà suốt ngày cứ uống nước chè như là ông ngoại tôi ở quê. Mất công mua rồi mà chồng không uống nên tôi hậm hực. Chồm dậy cầm ống hút định đưa đến tận miệng chồng, ép anh ta phải uống. "Uống đi, thử một lần thôi, đảm bảo sẽ thích hơn trà búp." "Không." "Há miệng ra, uống đi xem nào." Chồng tôi nhất quyết chống đối đến cùng. Tôi cũng ép, phải uống đến cùng. Cả hai giằng co nhau đến tận khi Dương đã ngã xuống sofa rồi mà tôi còn ngồi hẳn lên người anh ta. Cầm ly trà chanh nham nham nhở nhở và cười: "Hết trốn nhá, uống thử đi. Cái này thích thì lần sau tôi order là có, khỏi mất công bắt tôi pha trà búp." "Ngân, trèo xuống." "Không, uống đi rồi tôi xuống." "Cửa đang không đóng đấy." "Giờ này làm gì có ai lên đây đâu mà phải lo, anh cứ uống đi." Tôi không biết vì sao hôm nay mình lại có hứng trêu chồng như thế. Có lẽ là vì mấy lời bố chồng tôi vừa nói, và cũng có lẽ là tôi thấy Dương đủ mệt mỏi rồi, muốn giải tỏa không khí một tí cho anh ta vui vẻ. Không ngờ vui vẻ chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy mặt chồng tôi càng lúc càng đỏ. Anh ta cứ liên tục nhắc đi nhắc lại cái câu "em trèo xuống đi". "Không mà." Sức kiềm chế của tôi cũng bình thường thôi. "Trèo xuống đi." Nghe xong câu này tôi mới chợt nhận ra tư thế của mình với chồng thế này hình như có hơi mờ ám thì phải. Dưới đùi còn có một vật cưng cứng càng lúc càng cổm lên. Chẳng trách anh ta nãy giờ cứ liên tục giục tôi trèo xuống đi. Tưởng tượng ra cái vật kia là cái gì, mặt tôi lập tức đỏ bừng hết cả lên. Xấu hổ quá nên không dám hé miệng ra nói thêm. Đang định lồm cồm trèo xuống thì tự nhiên lại nghe phía sau vang lên một tiếng á rất khẽ. "Ở đây là công ty, hơn nữa cửa phòng nãy giờ không hề đóng." Tôi nghe thế mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Nhung đang cầm sấp tài liệu đứng trước cửa phòng vẻ mặt cứng nhắc. Có lẽ Nhung không nghĩ sẽ gặp vợ chồng tôi trong tình cảnh này, cho nên bất ngờ gây ra nhìn. Ánh mắt giả tạo từ ngày kia hiện rõ vẻ đố kỵ chưa từng có. Mà thấy cô ta như thế tôi lại nhớ đến vụ bao cao su lần trước. Máu gan nổi lên nên muốn chọc tức lại. Tôi giả vờ như không quan tâm đến Nhung, cúi xuống hôn chụt một cái vào môi chồng vừa cười. Tha cho anh đấy, tối về xử tiếp. Khỏi phải nói, lần này đến lượt mặt chồng tôi lập tức nghệt ra. Dương nhìn tôi như kiểu nhìn người ngoài hành tinh, dường như không tin nổi. Một đứa suốt 4 năm nay thà tự tử chứ không cho chồng đụng vào người, giờ lại chủ động hôn mình. Tôi sợ anh ta không phối hợp nên còn tốt bụng bồi thêm một câu. Mới thơ một cái mà đã như thế rồi. Đến tối thì anh định sao đi hả? Em về phòng đây. Anh cứ chuẩn bị tinh thần dần đi để tối phục vụ em. Nói xong tôi mới thỏa mãn trèo xuống khỏi người chồng. Lúc đi lại gần Nhung thì sắc mặt cô ta đã khôi phục lại bình thường, giả tạo và cười với tôi. Ôi em xin lỗi, em không biết. Anh chị cứ tiếp tục đi à? Không sao đâu, lâu lâu đổi gió một tí mà. Xong rồi, em có việc thì vào gặp sếp đi. Vâng ạ. Tôi không biết là chồng tôi và cô ta có tư tình gì với nhau không, nhưng thái độ gần đây thích chọc ngoáy tôi ra mặt của Nhung làm tôi khó chịu. Nói sao thì nói, tôi cũng là vợ hợp pháp của Dương. Tôi không ghen tuông với cô ta thì thôi, cô ta lại còn giở cái thói ghen ngược lại với tôi. Khi về đến phòng, tôi ngẫm nghĩ mãi mới quyết định gọi điện thoại cho em gái tôi. Tôi muốn hỏi nó xem tại sao dạo này tôi dở hơi thế, hết khó chịu rồi lại làm những cái chuyện linh tinh như thần kinh ấy. Tôi gọi đến hồi chuông thứ 6 Nga mới nghe máy, giọng nó ngái ngủ và bảo: Bà chị, có chuyện gì thế? Bố có chuyện gì à? Chết, quên mất là bên đó mới có 5 giờ sáng. Em mới ngủ được có 2 tiếng đấy chị gái. 2 tiếng thôi đấy. Có chuyện gì chị nói đi, em sốt ruột chết đi được. À, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, bố vẫn bình thường. Thêm cúp máy đây. Khoan, chuyện của chị. Chị thì có chuyện gì mà phải gọi vào giờ này? Hay là chị ký đơn ly dị rồi? Không, trước chị kể với mày rồi đấy, có một con ở công ty nó thích chồng của chị. Rồi, chị bắt đầu ghen thì thích anh Dương đấy à? Tiếc thì không tiếc, nhưng mà chị cảm thấy khó chịu. Tốt, thế là chị đã bắt đầu ghen rồi đấy, ghen mạnh vào. Chị nói cái này cho chị lời khuyên nhé, giờ chị chỉ tin mỗi mày thôi đấy. Bà chị ơi, đã dựng em dậy vào lúc 5 giờ sáng thì chẳng lẽ em lại không khuyên chị được vào một cái câu tử tế à? Nào bà nói đi em nghe đây. Chị mà thích, à không, hơi hơi thích ông ấy thôi, thì có lỗi với bố không? Vừa không vừa có. Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt cửa mình của em gái tôi. Nó gióng giạc nói mấy chữ: Quá khứ là chuyện của quá khứ. Nếu anh ấy vì muốn lấy chị mà hại nhà mình như thế thì không nên thích anh ấy. Nhưng 4 năm nay anh ấy đã nỗ lực bù đắp rồi đúng không? Lo cho bố bệnh viện tốt nhất này, thuốc tốt nhất này, nuôi em học từ đại học lên thạc sĩ này, quản lý công ty thay bố này. Anh ấy đã nỗ lực chuộc lỗi rồi, thế thì chị cũng nên thích anh ấy. Sao mà mày nói vòng vo thế? Thế tóm lại là nên hay là không nên? Chị cứ phải hỏi chính bản thân chị đi đã. Đã bao giờ chị quan tâm anh ấy chưa? Ví dụ như là anh ấy tiếp khách về muộn, chị có chờ không? Ví dụ như anh ấy ốm, chị có lo không? Ví dụ như nếu bố tỉnh lại, công ty phát triển êm đẹp lại, chị có ly dị nữa không? Hỏi chính bản thân chị là rõ mà. Nghe xong loạt câu hỏi đó, tôi tự vấn chính mình. Cuối cùng tôi cũng có câu trả lời cho những mâu thuẫn trong lòng mình suốt 4 năm qua. Tôi chưa bao giờ ngủ ngon khi Dương chưa về nhà. Anh ta không thường xuyên ốm, nhưng mỗi lần bị bệnh, lúc nào tôi cũng sẽ nấu sẵn một nồi cháo để trên bếp. Tôi luôn mồm bảo ly dị, nhưng lại chưa từng nghĩ đến sau khi bố tôi tỉnh lại, tôi và Dương sẽ phải gặp nhau ở tòa kiểu gì. Hơn nữa, từ khi quay về Việt Nam, chúng tôi có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn. Tôi được tận mắt chứng kiến những nỗ lực của chồng tôi vì công ty nhà mình. Tôi đã không hận thù nhiều như những ngày còn bên Mỹ nữa. Giờ mới biết, hóa ra cái cảm giác giằng xé giữa thương và thù, đó là thích. Thì ra là tôi thích anh ta. Tôi thích nên tôi mới ghen. Tôi vò đầu đầy đau khổ. Mất một lúc tôi mới trả lời lại được. Mày có người yêu lần nào chưa mà quân sư cứ như thật thế hả em? Lỡ mà quân sư sai cho chị thì sao? Yên tâm, nói sai ngày mai em sẽ nói lại. Mà chắc không sai đâu. Lúc em về, em nhìn mặt bà là em đã biết là bà bắt đầu siêu lòng cho anh Dương rồi. Chưa có nổi một mảnh tình vắt vai mà nói cứ như thật ý. Chị không tin. Không tin mà lại gọi cho người ta vào lúc 5 giờ sáng để hỏi có nên thích ông Dương hay không. Có mà thích từ lâu rồi. Thôi thôi biến đi. Chị không cần sự tư vấn của mày nữa. Ngủ đi. Tan làm rồi chị cũng đi về đây. Về nấu cơm cho chồng yêu của chị đi. Đồ chị nấu thì ngon thật, nhưng mà mặn lòi mắt ra. Bỏ ít muối thôi. Chả hiểu sao anh Dương lại có thể nhẫn nhịn ăn mặn được 4 năm nhỉ. Ăn thế hỏng mẹ nó hết thận, yếu sinh lý bây giờ. Yếu hay không thì kệ người ta nhé. Thì kệ chứ làm sao. Chỉ có chị thử mới biết được chứ em làm sao mà biết được. À, hay là lúc nào chị thử đi, rồi kể lại cho em. Tối nay thử luôn đi. Biến. Cúp máy xong tôi cứ tủm tỉm và cười mãi. Cười một lúc không chịu được lại gục xuống bàn cười thành những tiếng nhỏ. Cười chán chê mới xách túi đứng dậy đi về. Trên đường về tôi ráng qua bệnh viện thăm bố tôi một lúc. Nói với bố những việc đang xảy ra hàng ngày. Sau đó mới vào siêu thị mua một ít đồ ăn rồi mới về nhà. Lúc tôi về thì Hoài cũng vừa đi học về. Nó gặp tôi xách một đống đồ lình kình ở cổng. Thì vội vàng chạy lại và đứng cho tôi. Sáng nay chị lại đi chợ. Em đang định về thay quần áo rồi ra chợ đi mua thức ăn đây. Ừ, hôm nay tự nhiên muốn nấu cơm cho anh Dương ăn. Em đi học về muộn thế cơ à? Vâng ạ, hôm nay học tiết 5-6 nên em về hơi muộn. Đi xe buýt xa với cả đông nữa. Ừ, mấy hôm nữa chuyển nhà ra gần kia trường, đi sẽ tiện hơn cho em. Vâng ạ. Vào đến nhà, hai chị em tôi cùng vào bếp làm thịt cá, rồi xào nấu. Tôi nói gì thì Hoài cũng chỉ vâng dạ. Nó tỏ ra rất ngoan và nghe lời, nên tự nhiên lại làm thế tôi mủi lòng. Tôi nghĩ em mình còn bé, lại từ quê lên. Những chuyện với Dương là tôi nghĩ quá xa, hay là cảm xúc của nó nhất thời không kiềm chế được nên mới như thế. Dù sao Hoài cũng ở quê lên, chưa yêu ai. Lên trên này thấy mọi thứ hào nhoáng, gặp chồng tôi vừa có tiền lại vừa điềm đạm nhẹ nhàng, đâm ra nó siêu lòng. Tôi thêm gia vị vào nồi cá, giả vờ như tiện miệng và hỏi nó. Hoài ơi, chị bảo này. Dạ. Em chưa có người yêu đúng không? Vâng, em chưa có người yêu ạ. Hôm trước chị nghe Nga nói, thấy ở trong tủ em có vỉ thuốc giống như là thuốc tránh thai. Thế là sao hả em? Hay là mày có người yêu mà cứ nói thật với chị? Có gì chị còn biết đường mà tư vấn cho. Hoài đang tháng cà chua, nghe thấy thế thì giật mình trượt tay. Suýt nữa nó cắt nhầm cà chua vào ngón tay mình. Thấy nó có vẻ sợ tôi mới bảo. Sao thế? Có vào tay không? Không vào tay. Vì thuốc đó. À, tại vì trước em nghe bà nói uống để điều kinh, với cả cho hết mụn ấy mà, nên em mới mua về để uống ạ. Chết, sao em lại nghe linh tinh thế? Uống thuốc tránh thai hàng ngày có hại cho sức khỏe lắm đấy. Sao em lại cứ nghe vớ vẩn thế? Không, em đọc báo cũng thấy mà. Mặt em thỉnh thoảng vẫn có mụn nên là em mới uống. Giờ không thấy lên mụn nữa. Thôi, nếu mà không có cơ sở khoa học thì đừng nên uống, hỏng người đấy. Vâng ạ. Thật ra tôi cũng không hoàn toàn tin những lời mà Hoài nói, nhưng cũng không cố gắng truy hỏi thêm nữa. Bởi vì nếu người ta đã không muốn nói thật thì mình có ép cũng thế thôi. Để thời gian đó mà đi điều tra còn hơn. Tôi không tin nó giấu được tôi cả đời. Tối hôm đó tôi nấu đồ ăn xong xuôi hết rồi mà đợi đến gần 8 giờ chồng vẫn chưa về. Bình thường thì ngoài lúc đi tiếp khách ra, Dương về rất đúng giờ. Có đi đâu cũng vẫn nhắn tin bảo tôi đừng chờ cơm. Hôm nay tự nhiên lại về trễ mà chẳng nói gì với tôi cả. Tôi đang sốt ruột thì Hoài tắm xong vừa đi ra. Nó thấy tôi đang cầm điện thoại ngồi vợ bàn ăn thì bảo. Ơ, anh Dương anh vẫn chưa về hả chị? Chưa. Hay là chị thử gọi cho anh ấy xem. Mấy hôm nay công ty có việc, anh ấy bận lắm, không biết hôm nay có phải đi tiếp khách không. Thế bình thường anh ấy ăn ở ngoài, không hay nói với chị à? Em tưởng phải báo với chị chứ. Bình thường thì vẫn nói, nhưng không biết sao hôm nay không thấy nói gì cả. Hay chị thử gọi cho cái thư ký hôm trước xem. Cái bà mà em bảo là thích anh Dương ấy. Tôi, để chị nhắn tin luôn cho anh ấy. Tôi soạn một tin nhắn mấy chữ gửi cho chồng. Đã lại hỏi là có về ăn cơm hay không. Nhưng mà mãi cũng không thấy chồng tôi nhắn lại. Tôi biết mấy ngày này công ty Hồng Hà gây khó dễ, nên chồng tôi nhiều việc. nhưng không phải ăn cơm mà cũng không nói kiểu này, tôi cứ thấy lo lo làm sao ấy. Đang định gọi điện thì bỗng dưng lại thấy tin nhắn đến, là số điện thoại của chồng tôi, nhưng người nhắn lại là Nhung. Chị ơi, sếp đang có việc ạ. Chị có cần gì không để em nhắn sếp? Ai thế? Em Nhung đấy ạ. Ừ. Em đang ở công ty à? Em đang ở cạnh sếp chị ạ. Mấy câu nói này trông thì bình thường đấy, nhưng tôi thì lại thấy cô ta muốn chơi lời tôi vụt sáng nay. Sao cô ta cầm được điện thoại của chồng tôi? Sao không trả lời thẳng ở công ty mà lại phải nói là đang ở cạnh sếp? Tôi bắt đầu khó chịu. Hoài bên cạnh đọc được còn nói thêm vào. Ui dồi ôi, cái con mụ thư ký kia đúng là cái loại mặt trời chăn bóng. Sao nó lại cầm điện thoại của anh Dương thế hả chị? Giờ này công ty còn có ai đâu mà nó lại ở cạnh sếp được. Dạo này công ty bẩn mà, chắc giờ vẫn tăng ca. Tăng ca thì tăng ca chứ. Nó chỉ là thư ký thôi, sao lại được đụng đến điện thoại của sếp? Mà còn nữa nhá, nó chẳng có quyền gì mà trả lời tin nhắn thay anh Dương cả. Em thấy là nó đang muốn chọc tức chị thì có. Ừ. Chị chửi chết con này đi. Cần em đến đánh ghen hổ không? Đến đập cho nó một trận. Láo toét quen. Thôi, nó là thư ký của anh Dương mà. Với cả bây giờ chửi nó làm sao được. Nó bảo đang cầm để nghe điện thoại của đối tác, giờ đang đứng cạnh sếp chờ sếp ký công văn thì tính thế nào? Thôi, để tối về chị hỏi anh Dương. Chị cứ như thế nhá, nó trèo lên đầu chị nó ngồi đấy. Chị phải hỏi anh Dương cho nó ra nhẽ vào, không thì mai lên đập cho nó một trận. Ừ, thôi ăn cơm đi, để phần cho anh Dương anh ăn sau. Vâng ạ. Hai chị em tôi ăn cơm xong, dọn rửa cũng xong hết rồi mà chồng tôi vẫn chưa thấy về. Tôi định đi lên phòng rồi viết ra mấy phương án để mai đến gặp ông Hồng, nhưng mà cứ cầm bút lên là lại nghĩ đến chuyện Dương với Nhung. Muốn đến thử công ty xem bọn họ đang làm cái gì, nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi sợ chồng tôi sẽ hỏi cô đâu có thực hiện nghĩa vụ làm vợ của mình suốt 4 năm nay, giờ cô có tư cách gì đòi tôi làm người chồng mẫu mực với cô. Lúc ấy thật sự tôi không thể đối đáp lại được. Tôi không muốn mất chồng vào tay Nhung. Sáng nay cả hê biết bao nhiêu, giờ lại nếm đủ ghen tuông bấy nhiêu. Tôi bị điên rồi. Nghĩ đến đó tôi bực sọc không làm việc được nữa mà trèo lên giường đi ngủ. Xoay ngang xoay dọc đến hơn 10 giờ mới nghe tiếng xe của chồng về. Bình thường biết anh ta về là tôi ngủ ngon rồi, nhưng hôm nay thì tôi vẫn cứ nằm như thế, mắt cứ mở thao láo mà không sao ngủ được. Mãi một lúc sau, anh ta tắm xong bước sang phòng tôi. Tôi mới giả vờ nhắm mắt như mình ngủ say rồi. Mối tội vẫn bị chồng phát hiện. Hôm nay ngủ sớm thế. Kệ tôi. Buổi chiều em hẹn tôi về làm gì cơ mà. Giờ tôi về rồi đây này, xem để đi ngủ. Tôi hẹn gì anh? Tôi chẳng hẹn gì anh cả. Sao tôi lại nhớ em hẹn tối về phục vụ em nhỉ? Nhắc lại chuyện sáng nay, tôi vừa tức vừa xấu hổ. Không nhìn anh ta nữa mà lạnh lùng và xoay lưng lại. Tôi đùa thôi, để xem thái độ của anh với nhân tình thế nào. Hả? Không nghe thôi. Nhân tình nào cơ? Anh đừng có tưởng tôi không biết. Tôi không nói ra không có nghĩa là tôi không biết đâu. Sao mà em biết được? Tôi còn biết tối nay anh ở với ai cơ mà. Lần sau anh không về thì nói một tiếng, đừng có để người khác chờ. Anh không nghe có cái câu người đi không bực bằng người trực nồi cơm à? Tôi không chờ, nhưng còn cái Hoài, nó còn phải ăn cơm để học bài. Tôi nói xong một tràng dài đầy hậm hực. Chồng tôi không biết thân biết phận thì thôi, lại còn bật cười thành tiếng. Tôi xấu hổ quá và quát ầm lên. Anh cười cái gì mà cười? Đi về phòng đi, đừng có phá người khác ngủ này. Được rồi, tôi sẽ không cười nữa. Em đang ghen đấy à? Tôi không bị thần kinh mà phải đi ghen. Tôi ghét anh còn không hết, dỗi hơi rồi mà đi ghen. Không ghen thì sao phải hôn tôi trước mặt Nhung? Chẳng... chẳng làm sao cả. Tôi sợ anh mải tư tình với cô ta rồi bỏ bê công việc nên mới thế thôi. Dù sao đó cũng là công ty nhà tôi, anh không tập trung làm việc thì ảnh hưởng đến công ty nên là tôi mới như thế. Chẳng liên quan gì đến ghen tuông à? Được rồi, em không ghen, em chỉ không thích tôi có người khác thôi đúng không? Anh có ai thì mặc kệ anh, không làm ảnh hưởng đến công ty của nhà tôi là được. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền của em đâu. Tôi có tiền riêng để nuôi nhân tình mà. Anh... Tôi tức và không nói gì nữa. Chồng tôi cũng không nói gì. Lát sau lại thấy anh ta đứng dậy đi về phòng. Nghe tiếng cửa phòng mình đóng lại, tôi mới hậm hực xoay người, tiện tay cầm cái gối ném theo ra cửa. Mặc dù biết là chồng tôi đã đi rồi, tôi lẩm bẩm chửi. Đi chết đi. Nuôi nhân tình ở ngoài, dám về nhà mà hoanh hoang. Cứ có tiền là được nuôi ai thì nuôi chắc. Có tiền thì cũng bình thường thôi. Đi chết đi, đi chết đi. Đồ thần kinh. Tưởng người khác yêu mình chắc. Nó chỉ thích tiền thôi. Đôi mắc các bệnh ảo tưởng. Chửi xong một tràng dài, tự nhiên lại có tiếng người vang lên làm tôi giật bánh mình. Chửi hay đấy. Ơ. Lúc này tôi nhìn kỹ mới thấy có một bóng người quen quen đứng ngay gần cửa. Hóa ra nãy giờ chồng tôi chưa đi mà đứng ở đó, chứng kiến việc tôi ném gối đến việc nghe tôi chửi. Cũng may là tôi còn chưa móc đủ 18 đời như anh ta lên để rủa. Nếu không thì nhục không có chỗ nào mà chui. Mặt tôi nóng bừng như vừa ăn phải ớt, ngưỡng quá hóa giận và gào ồm lên. Anh bị điên đấy à? Tự nhiên đứng ở đó dọa người khác thế? Tôi ra đóng cửa cho em đi ngủ mà. Thế sao đóng xong rồi còn chưa đi? Thì chưa đi mới nghe được em chửi chứ. Bình thường cứ nghĩ là em không biết chửi, giờ mới biết em chửi còn giỏi hơn tôi nhiều. Tôi... Đi kệ tôi. Ừ thì tôi kệ em. Em không ghen. Tôi chẳng việc gì phải ghen. Càng cố phủ nhận thì lại càng cho người ta thấy rõ là mình ghen. Tôi cãi nhiều nên là bị lú luôn. Cuối cùng chẳng thèm nói gì nữa mà kéo chăn trùm lên đầu. Mặc kệ anh ta. Lát sau Dương vén chăn của tôi xuống rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Anh ta nói, bị hen thì đừng có đắp chăn kiểu này. Ai cho anh nằm đây? Anh đi về phòng ngay. Em không cho tôi nằm đây thì tôi đi tìm người thích tiền của tôi nhé. Lấy câu chửi của tôi để vặn ngược lại tôi. Tôi điên không cái này được. Với cả đêm cũng muộn rồi. Sợ anh ta ra ngoài đi tìm nhân tình thật thì tôi thiệt thân. Ít nhất tôi cũng không muốn thua Nhung. Hôm nay cô ta chơi tôi một vố, sau này tôi cũng phải chơi lại cô ta hai vố. Người ta nói sao nhỉ? Mày đâm ta một dao, tao sẽ trả lại mày hai dao. Mày chém tao một nhát, tao sẽ trả lại mày hai viên đạn à? Cô ta muốn cướp chồng tôi bằng được, tôi cũng không cho cô ta toại nguyện được. Nghĩ thế nên tôi cũng không đuổi Dương đi nữa, mà chỉ xoay người lùi vào bên trong, cách xa anh ta. Nhưng mà nằm chẳng được bao lâu thì Dương xích lại gần tôi. Không ôm, nhưng mà khoảng cách của chúng tôi gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở và cảm nhận được độ ấm của nhau. Chồng tôi nói, tối nay chú Hà bị tăng huyết áp, phải đưa vào viện cấp cứu. Ở bệnh viện lo thủ tục, mãi đến gần 10 giờ mới được ra về. Tự nhiên thấy anh ta giải thích, tôi đang thấy hậm hực, tan biến. Lúc ấy cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng tôi vẫn cố lành giọng vừa bảo, không cần anh giải thích. Ừ, thế tôi không nói tiếp với xong nữa nhé. Khoan đã, thế chú Hà sao rồi? Chồng tôi tủm tỉm cười quay sang liếc. Bình thường lại rồi, chắc nằm viện 2-3 ngày nữa là ổn. Chú ấy chắc là lo việc công ty nên là mới bị tăng huyết áp à? Ừ. Chú ấy nằm bệnh viện nào? Mai tôi sẽ đến thăm chú ấy. Việc công ty Hồng Hà là lỗi của tôi, không phải lỗi của em. Người như thế mình không cần ký hợp đồng. Ông ấy là việc của ông ấy, mình chỉ quan tâm đến đầu ra của sản phẩm. Có chỗ đứng trong hệ thống siêu thị với chuỗi cửa hàng bán lẻ thì tốt chứ. Anh vẫn muốn sản phẩm công ty mình được bày bán ở đó còn gì. Không muốn nữa. Nói dối. Sao em biết là tôi nói dối? Thì nhìn vào mắt anh là hiểu có gì đâu. Quay sang đây mà nhìn vào mắt tôi xem. Tất nhiên là tôi không ngu gì mà nhìn vào mắt chồng ở hoàn cảnh như thế này. Tôi sợ anh ta đẹp trai, nhìn không nổi. Với cả ánh mắt anh ta giống như một hố nước sâu hun hút và tĩnh lặng. Nhìn lâu rất dễ bị sa chân vào trong đó. Tôi nhắm tịt mắt và bảo, không nhìn nữa tôi đi ngủ đây. Em đừng hối hận đấy. Không hối hận đâu. Sao hôm nay anh nói nhiều quá. Nhắm mắt ngủ đi không tôi đuổi anh về phòng bây giờ đấy. Ừ. thì nhắm mắt ngủ. Khoan, sao tối nay Nhung lại cầm điện thoại của anh? Xem bảo là em không ghen cơ mà. Tôi tò mò. Với cả dù sao vẫn anh vẫn đang là chồng tôi. Người khác cầm điện thoại của anh thì tôi có quyền hỏi, đúng không? Thế tôi có được hưởng quyền lợi của người chồng không thế? Anh đi chết đi. Một đêm ngủ ngon lành vì có hơi ấm của người bên cạnh. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy mình đang vừa ôm vừa quắp lấy chồng. Cổ chân tôi đặt ở ngay chỗ cồm cồm hôm qua. Mỗi tờ bây giờ không thấy cứng như lúc tôi đè lên giường trong phòng làm việc nữa, mà chỉ thấy hơi mềm mềm ấm ấm thôi. Trước tôi nghe nói đàn ông buổi sáng hay chào cờ. Sao chồng tôi không chào cờ? Hay là Dương giống như lời em tôi nói, bị yếu sinh lý? Nghĩ đến người nhanh ta mà yếu sinh lý, tôi không nén nổi cười. Tranh thủ một buổi sáng chồng tôi không dậy sớm tập gym như mọi ngày, tôi quay sang nhìn thật kỹ từng đường nét trên mặt anh ta. Nhìn từ vầng trán cao cao đến cặp lông mi dài và cong như phiến lá, nhìn xuống sống mũi thẳng tắp, cuối cùng là nhìn đến bờ môi của chồng mình. Bờ môi này trước đây đã hôn tôi một lần rồi, mềm mềm man mát với cả thơm nữa. Nói chung là cảm giác khi chạm vào môi anh ta rất dễ chịu, không khó chịu vì vương mùi thuốc lá như trước đây ví từng hôn tôi. Bỗng dưng lúc ấy trong đầu tôi lại xuất hiện một suy nghĩ, đó là nếu so giữa chồng tôi và Vĩ thì Dương nhỉnh hơn người yêu cũ của tôi rất nhiều. Gia đình giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, đẹp trai phong độ, không hút thuốc, không tệ nạn, không tiền án tiền sự. Thật sự nếu đặt lên bàn cân thì tất nhiên là một cô gái bình thường sẽ chọn Dương thôi. Nhưng mà đáng tiếc là tôi gặp Vĩ trước. Nếu mà ngày tháng thanh xuân rực rỡ đã dành hết cả cho Vĩ rồi, bây giờ ở bên cạnh Dương thế này, có thích anh ta thì cũng chỉ là do chung sống lâu ngày nên phát sinh tình cảm thôi. Chắc sẽ không cháy bỏng và sâu đậm như những gì mà dành cho Vĩ được. Tôi thở dài, đang định giơ tay lên để sờ thử lông mày của chồng thì bỗng dưng lại thấy anh ta nói, tôi không có vấn đề về sinh lý đâu, bỏ chân xuống đi. Ơ, dậy sớm thế? Ban đầu tôi cứ nghĩ Dương đọc được suy nghĩ của mình, xấu hổ quá nên mặt đỏ lên như gấc, vội vàng bỏ chân xuống rồi quay mặt vào trong tường. Chồng tôi thấy thế không tha thì thôi, còn trêu tôi, chân em cứ cỏ đi cỏ lại như thế tôi ngủ làm sao được. Tôi ngủ mơ. Ừ, tôi cũng thấy thế. Nói xong Dương ngừng lại mấy giây, lát sau mới bảo, mơ cho nên là mới chảy dãi ra đúng không? Có anh chảy dãi thì có. Nói linh tinh. Tôi không quay lại nhưng mà nghe rất rõ tiếng chồng tôi khẽ cười. Dương lật chăn ngồi dậy, tiện tay xoa đầu tôi. Dậy đi, lười vừa thôi, sắp đến giờ đi làm rồi đấy. Mấy giờ rồi? 7:20. Tôi chết. 8 giờ là công ty vào làm. Tôi hẹn đồng hồ 7 giờ dậy ăn sáng rồi bắt xe buýt đến công ty được vừa. Thế mà chẳng biết sao hôm nay đồng hồ không kêu. Hay là tôi ngủ mơ nên tắt mất nhỉ? Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa, một vội vàng phi dậy, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cấp tốc. Lúc sau ra bên ngoài thì không thấy Dương đâu nữa, chỉ thấy trên giường chăn gối ga đã được sắp lại gọn gàng. Bình thường tôi rất lười, nhưng mà tôi lại thích đàn ông sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp kiểu như thế này. Mấy lần ngủ chung toàn tôi dậy muộn hơn, nên là việc dọn chăn màn toàn là tôi làm. Giờ tôi mới biết là chồng tôi cũng tỉ mỉ cả những chuyện như vậy. Nếu ngày nào cũng ngủ chung thì không những tôi có người ôm mà còn không phải gấp chăn nữa, cũng được đấy chứ nhỉ. Tôi vừa tủm tỉm cười vừa mở tủ tìm quần áo, để lấy mấy bộ quần áo công sở bình thường. Nhưng mà nghĩ sao lại cầm một bộ váy mà chồng tôi đặt từ lâu rồi nhưng không mặc, xé mắc ra rồi khoác vào người. Không kịp soi gương xem thế nào đã bước thấp bước cao chạy xuống nhà. Hòa thấy tôi chạy như ba đuổi thế thì mới hỏi, ơ, sao mà chị vội vàng thế? Chị sắp bị muộn giờ làm rồi, chị không ăn sáng đâu, em cứ ăn đi nhé. Không kịp ăn là gì? Không. À mà chiều nay chị đi gặp khách hàng, chắc là chị sẽ về muộn đấy. Em cứ nấu cơm trước nhé, tầm 7 giờ chị sẽ về. Vâng ạ. Nói xong tôi vội vội vàng vàng xỏn giày rồi phi ra ngoài cửa. Vừa định chạy ra đường lớn vậy xe buýt thì đột nhiên thấy sau lưng vang lên mấy tiếng còi xe. Dương hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay và nói với tôi, đi xe buýt không kịp đâu, lên xe đi tôi chở. Giờ vẫn có xe buýt, tôi đến 1-5 phút nhé. Trừ lương. Nhắc đến hai chữ trừ lương, tôi không nói không rằng thêm một câu nào. mở cửa ngồi vào xe và ngay tức thì liếc qua gương chiếu hậu, thấy chồng tôi đang tủm tỉm cười, tôi mới nhăn mặt và bảo: đang trong thời gian thử việc, lương được có 5 triệu thôi, anh độc tài nó vừa thôi. Quy định công ty thế mà, quy định này bố em đặt ra đấy. Nói thế thì tôi chịu, không cãi được. Cuối cùng đành im lặng hậm hực nhìn ra ngoài. Tôi chưa đi làm cùng xe với chồng tôi bao giờ. Trước đây có đi ra ngoài cùng anh ta cũng không có tâm trạng nhìn mây nhìn trời gì cả. Giờ lúc cần là phải đi nhanh mới biết. Là lúc ngồi trong xe xịn khác hẳn. Không giống như ngồi trên mô tô phân khối lớn mà vĩ phóng như bay trên đường năm xưa. Cảm giác ngồi sau xe máy có tiếng gió rít lẫn tiếng cười nói khiến tôi có cảm giác như được tung bay. Còn cảm giác ngồi bên Dương thế này lại giống như trở về một nơi nào đó rất yên bình. Sau bao nhiêu ồn ào xô bồ ngoài kia đều bị bỏ lại ngoài cửa kính xe. Một bên động, một bên tĩnh. Cả hai người đàn ông như hai mảnh ghép quá khác biệt nhưng lại được lắp ráp quá hoàn mỹ trong bức tranh của cuộc đời tôi. Đi được một quãng, thấy một quầy bán bánh gato. Dương mới lên tiếng bảo: ăn bánh không? Tôi mua. Bánh gato to lắm, ăn không hết đâu. Mua loại nhỏ. Chồng tôi mở cửa xuống xe, mua hai cái bánh gato nhỏ loại 10.000 một cái, tiện mua một hộp sữa lạnh đưa cho tôi. Tôi mở ra trong đó thấy đúng vị sô-cô-la, mà bánh cũng vị sô-cô-la. Đúng là vì tôi thích. Tôi quay sang và tròn mắt hỏi: sao lại mua loại này? Thấy tiền thì mua. À, anh ăn không? Tôi với anh mỗi người một cái. Tôi ngồi trên xe liền phát hết một cái bánh kem lẫn hộp sữa. Xong xuôi cũng đến công ty. Dương bảo không ăn nhưng mà tôi vẫn xách lên phòng cho anh ta. Lúc vào đến nơi thấy Nhung đang ở trong đó lau dọn bàn làm việc cho chồng tôi. Thấy tôi, Nhung vẫn giả là và cười cười. Chị đến rồi đi à? Em đang lau dọn bàn cho sếp. Ừ, hôm nay em cũng dọn à? Vâng ạ. Em ăn sáng chưa? Ăn bánh kem với chị đây này. Em ăn rồi, chị ăn đi. À, mà sao hôm qua em lại cầm điện thoại của chồng chị thế? Hôm qua em ở cạnh sếp, sếp bận nên không cầm điện thoại được ạ. Ừ. Chị thì không sao, nhưng mà người khác mà thấy là họ sẽ hiểu nhầm đấy. Với cả hôm qua chị đã hỏi anh Dương, anh ấy bảo cũng không biết em cầm điện thoại của anh ấy. Tôi đã cố tình bắt thóp cô ta như thế thôi. Chứ thực ra hôm qua chồng tôi cũng bảo đối tác gọi điện quá nhiều, nên đưa điện thoại cho Nhung cầm để trả lời. Nhưng mà đúng như tôi dự đoán, sắc mặt của Nhung trông thoáng chốc hơi thay đổi. Nhưng cô ta chắc là cáo già thành tinh rồi, nên chưa lộ ra hết, đã nhanh chóng cười tươi trở lại. À, thế à? Lúc em cầm sếp nhìn thấy mà. Dùng điện thoại cá nhân của người khác là không tôn trọng quyền riêng tư của người ta đúng không em? Theo như chị thấy thì thư ký nên lo việc công việc thôi. Còn giữa chị với chồng chị là việc cá nhân. Mà cá nhân thì không nên thay mặt trả lời hộ, phải không? Vâng. Em cũng không muốn xem vào đâu chị ạ. Hôm qua sếp có việc thật nên em mới thế. Lúc đó sếp đang bận, không rảnh tay được. Em sợ chị mất công chờ sếp về ăn cơm. Trong khi sếp thì đang bận với người khác ấy à? Thế à? Cảm ơn em nhé. Nhưng mà chị thấy có những cái việc người ngoài không làm thay được đâu. Vâng, em biết sai rồi chị ạ. Em xin lỗi chị. Là sao em sẽ không như thế nữa. Em xin lỗi chị ạ. Tôi đang nói câu nào, cô ta cũng đáp trả lời tôi sắc như dao thế. Mà tự nhiên là cúi đầu nhận lỗi, vẻ mặt sợ sệt. Làm tôi thấy nghi ngờ. Tôi quay đầu lại thấy Dương đang đứng trước cửa nhìn tôi với Nhung. Chẳng trách cô ta tự nhiên lại tử tế nhận lỗi như thế. Nhận lỗi xong hai mắt còn lấp lánh, như kiểu bị oan ức. Ngẩng đầu lên chào chồng tôi. Sếp à, sếp mới đến à? Ừ. Mới sáng ra hai người nói gì mà có vẻ căng thẳng thế? Dạ, không có gì đâu ạ. Sếp với chị ăn sáng đi. Bàn em lau sạch rồi đấy ạ. Em về phòng làm việc đi ạ. Nói rồi cô ta cúi đầu ra khỏi phòng, còn cẩn thận và đóng cửa lại. Lúc trong phòng chỉ còn lại mình tôi với Dương, tôi mới đặt bánh kem xuống bàn rồi bảo: anh ăn đi. Chiều nay tôi đến viện thăm bố. Tôi xin nghỉ mấy tiếng buổi chiều nhé. Có cần tôi đến cùng không? Không cần đâu. Dạo này đang nhiều việc. Anh cứ ở nhà giải quyết đi. Tôi đến chơi với bố một lúc rồi về thôi. Ừ. Tôi nói là thế nhưng mà thực ra buổi chiều tôi không hề đến bệnh viện, mà tìm tới công ty Hồng Hà. Ban đầu Lễ Tân không cho tôi vào, nhưng sau tôi phải nói dối là ông Hà là chủ động gọi tôi đến để bàn công việc. Họ mới hỏi tôi là làm ở công ty nào, rồi cho lên trên văn phòng. Tôi cài số khẩn cấp đầu tiên trong danh bạ là Mi Sói, nhắn tin địa điểm cụ thể cho nó, dặn nó khi nào tôi gọi thì đến cứu tôi ngay. Mi là đứa chẳng có năng lực gì cả, nhưng mà riêng chuyện quậy phá thì rất giỏi. Nếu ông Hồng làm gì tôi thì nó sẽ dẫn ngay mấy cái đứa đàn em đến để làm sùm lên một trận. Kiểu gì ông ta cũng sẽ sợ thôi. Nghĩ thế nên tôi yên tâm hít sâu một hơi, gõ cửa mấy tiếng. Bên trong vọng ra tiếng cười nói: "Gì thế? Anh Hồng, em vào được không ạ?" "Ai đấy? Cứ vào đi." Lúc tôi mở cửa đi vào, lão béo nhìn thấy tôi thì nổi giận đùng đùng, vứt tạp giấy tờ trên bàn về phía cửa rồi chửi ầm lên: "Ai cho cô vào đây hả? Cút! Cút ra khỏi cái văn phòng của tôi ngay." "Anh Hồng đừng nóng, hôm nay chỉ có mình tôi đến đây thôi. Tôi thân đàn bà con gái thế này, đến đây một mình có làm được cái gì đâu. Anh cứ nghe tôi nói vài câu, nếu nghe xong mà anh không hài lòng thì đuổi tôi cũng chưa muộn." "Tôi không có gì để nói với cái công ty chó má nhà cô hết. Bảo thằng Dương cứ ở đó mà chờ chết. Không cần phải mang gái đến tận dâng miệng để xin xỏ miếng tội. Lúc đánh người thì to mồm lắm cơ mà." Tôi cúi xuống nhặt đống giấy tờ dưới chân mình. Lòng căm thằng béo này điên lên được rồi. Nhưng mà vì công ty, vì chồng tôi quyết định nhịn nhục. "Anh Dương không bảo em sang đây, đó là em tự sang." "Thôi, cô không phải giả vờ. Không phải bọn công ty cô sợ chết à? Giờ chắc ngắc ngoài rồi nên mới biết sợ phải không? Cứ về nói cho thằng Dương nó biết. Nó có làm gì thì tôi cũng không tha cho nó đâu. Nó bảo cô đến nằm ngửa ra thì cũng chỉ có thế thôi." "Chuyện sếp em lỡ đánh anh là vì anh ấy say rượu và không cố ý. Anh đừng chấp anh ấy. Tuổi trẻ ai cũng sẽ mắc sai lầm đúng không ạ?" "Sai lầm của nó quá lớn. Nó đã đụng chúng một người không nên đụng. Thế nên ý, nó cứ ở đó mà chờ chết đi." "Em đã tìm hiểu về công ty của anh rồi. Nói chung là trước giờ ai cũng biết công ty Hồng Hà lớn. Từ Bắc đến Nam không biết bao nhiêu là siêu thị. Anh làm lãnh đạo công ty lớn thế, chắc là cũng gặp đủ loại người, đủ tình huống rồi đúng không ạ?" "Chứ còn gì nữa. Cả cái đất nước này, có chỗ nào là tôi chưa đi? Bọn thằng Dương chỉ là con tép, mới có loe ngoe vắt mũi chưa sạch, đã đòi ăn doanh nghiệp lớn á, không có cửa đâu." "Bên em nào có dám thế đâu ạ? Bên em biết công ty anh là doanh nghiệp lớn, nên mới muốn hợp tác với bên anh, đưa sản phẩm may mặc của công ty em vào chuỗi siêu thị và cửa hàng bán lẻ. Ai chẳng muốn thương hiệu của mình được bày bán ở các cửa hàng có tiếng tăm đúng không ạ?" Ông Hồng tuy đã lăn lộn kinh doanh nhiều năm, nhưng cũng không tránh khỏi bản tính thích khoe nịnh của con người. Nghe tôi nói thế, cái bản mặt to béo lắm thịt của ông ta mới giãn ra, hất hàm và bảo tôi: "Tôi cho cô 5 phút, nói nhanh lên." "Vâng. Em thấy chuyện sếp em uống rượu say rồi lỡ tay đụng vào anh là sếp em sai. Chẳng qua là vì anh Dương lâu nay sống rất quan tâm đến cấp dưới, mà em thì là gái có chồng. Anh bảo nếu sếp em mà đồng ý cho gái có chồng đi theo anh, thì sau này ai có dám ký hợp đồng cùng với sếp nữa không ạ?" "Mang gái đến bàn rượu, thằng nào chẳng muốn bán nhân viên để kiếm hợp đồng. Cô em mới vào nghề, không hiểu quy tắc kinh doanh à?" "Em hiểu chứ ạ. Nhưng mà chắc anh Hồng không biết lý do tự nhiên sếp em nóng như thế đúng không?" "Lý do quá gì? Lắm lý do đi chấu. Thế bây giờ em ví dụ cho anh biết nhá. Anh đi làm ăn thế này, có người nào dám trêu ghẹo đến chị nhà, anh sẽ xử lý sao à?" "Sao á? Cho người băm chết nó chứ sao? Thằng quát nào dám chọc đến ông." "Vâng. Thì sếp em cũng thế thôi. Mà em chưa nói với anh chuyện em là vợ anh Dương đúng không?" "Cái gì?" Lão ta tròn mắt nhìn tôi, nhìn chằm chằm từ đầu đến chân như kiểu không tin được tôi là vợ của Dương. Tôi thì nhanh chóng chớp thời cơ và nói thêm: "Em với anh Dương đã cưới nhau lâu rồi. Nhưng mà nghĩ trong tiệc làm ăn thì không nhất thiết phải công khai mối quan hệ nên không nói. Anh Dương ấy cũng là đàn ông, Làm sao mà anh ấy nhìn vợ mình bị người khác chạm, đụng chạm như thế được, có đúng không anh? Cái công ty An Nam các cô sắp hết trò rồi đấy à? Sắp chết đến nơi mà dựng cả chuyện đó để cứu vãn á? Tôi nói cho cô biết, tôi không dễ bị lừa đâu. Bọn em làm gì mà dám lừa anh? Anh cứ cho người điều tra là biết ngay thôi. Ông Hồng thấy tôi mảnh mồm nói thế, có lẽ cũng hơi tin chuyện tôi vừa nói. Nhưng đúng như tôi đoán, có tin thì cũng chẳng có tích sự gì cả. Loại người như ông ta sẽ cắn cho đến cùng mới chịu nhà. Thế thì sao? Đánh người vẫn là đánh người, không cần biết lý do. Đã có gan làm thì phải có gan chịu. Không những không sống được ở đất này, mà còn phải chuẩn bị vào tù mà ngồi đi. Lúc đó vào trại mà thăm chồng cô. Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó cả. Anh không làm thế thì chồng em cũng không nổi điên đánh anh. Thế nên em thấy là trong chuyện này cả hai đều có phần sai. Bên em sai nhiều hơn, nên em đến đây để xin lỗi anh, mong anh bỏ qua, rút đơn kiện để cả hai đều thoải mái. Bỏ qua? Cô nói dễ nghe quá. Hai cái răng của tôi đứa nào đền? Thương tích 18% thì đứa nào đền hả? Hay là anh cứ đưa mức giá, công ty em sẽ bồi thường thuốc men và chi phí chữa bệnh cho anh, có được không ạ? Cái công ty nhỏ tí của các cô thì có cái vẻo gì? Tiền á? Thằng này không thiếu tiền. 10 cái công ty nhà cô cũng không bằng một góc của công ty tôi. Cứ vào tổ mà ngồi cho nó nhanh, không bao giờ rút đơn kiện. Cô đi về đi. Anh nói thế là anh không nể mặt tập đoàn GLA rồi. Nghe đến tên tập đoàn GLA, sắc mặt lão Hồng bắt đầu có chút thay đổi, nhíu mày nhìn tôi. Tôi biết bố chồng tôi nóng tính như lửa, đã ra tay thì chỉ có đe dọa hoặc dùng đến biện pháp mạnh để lão Hồng tự rút lui. Nhưng mà có nhiều cái mạnh tay quá cũng không tốt. Rồi sao công ty nhỏ An Nam này của chúng tôi vẫn cần chỗ đứng trong các siêu thị trong nước. Thế nên là tôi mới nhẫn nhục đến đây. Lão Hồng cẩn thận liếc tôi, mắt một mế dò xét từng tí một. Liên quan gì đến tập đoàn GLA? Cũng không liên quan gì lắm. Chỉ là anh Dương là con trai duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn đó, cũng là bố chồng của em thôi. Cái gì cơ? Cô hết trò rồi đấy à? Gì cũng nhận người quen được, còn lâu mới lừa được thằng này. Thật ra em cũng không muốn nói ra làm gì. Em chỉ muốn xin lỗi và hợp tác lại với công ty anh. Chồng em đã được thừa kế cả tập đoàn lớn thật, nhưng anh ấy từ nhỏ đã thích tự lực cánh sinh, gây dựng lại công ty An Nam không nhờ đến ai cả. Chuyện này cũng không muốn nhờ đến bố. Nhưng nếu anh đã quyết như thế thì... Tôi nói đến đây bỏ lửng lại, cho lão ta tự đoán tiếp với sau. Lão Hồng nghe xong cười phá lên. Con ông Hùng đang ở bên Mỹ, cô lừa ai đấy? Thì vợ chồng em cũng mới từ Mỹ về cách đây mấy tháng mà. Lần này thì vẻ mặt của lão Hồng cứng đơ ra như đá. Người ta nói núi cao còn có núi cao hơn. Doanh nghiệp của ông ta có to đến mấy cũng không so được với gia tài nhà chồng tôi. Thế nên người thông minh là kẻ biết thức thời. Tôi không tin ông ta lại chọn con đường cụt để đi. Tôi bồi thêm một câu. Chuyện anh kiện anh Dương, vợ chồng em vẫn giữ kín chưa nói gì với bố chồng em cả. Nhưng nếu anh Dương vào tù thì bố chồng em chắc chắn sẽ biết. Thật sự bên em cũng chỉ mong hòa bình và hợp tác. Mong anh suy nghĩ những lời hôm nay em vừa nói. Lúc nào An Nam cũng muốn có một chỗ đứng trong chuỗi siêu thị của Hồng Hà. Em cảm ơn anh. Nói xong tôi không chờ ông ta trả lời, đã lẳng lặng xoay lưng mở cửa ra về. Tôi tin là nước cờ hôm nay đi sẽ chắc thắng. Một là biết tôi là vợ Dương thì ông ta sẽ nhận ra cái sai của mình. Hai là đã mất công mượn đến oai của gia đình nhà chồng, ông ta không sợ thì ít nhất cũng phải nể. Làm kinh doanh chỉ thêm bản bất thù, người như ông ta chắc chắn sẽ hiểu. Biện pháp vừa mềm vừa cứng này chắc chắn sẽ đạt được kết quả thôi. Hy vọng chồng tôi sẽ không phải đau đầu với mấy thủ đoạn của lão ta thêm nữa. Nghĩ đến việc mình có thể góp một chút rút nho nhỏ cho công ty và cho chồng, tôi cảm thấy tinh thần của mình phấn chấn cực kỳ. Vừa xuống đến cửa thì gọi ngay cho My, bảo nó không cần phải canh điện thoại đến đón tôi nữa, tôi về rồi. My nghe xong thì gào òm tỏ lên trong điện thoại. Thế chị đi đâu mà cần người thế? Có nguy hiểm à? Sao không gọi anh Vĩ đi cùng? Không, gặp mấy cái đứa bạn ngày xưa thôi. sợ nó chê nhà mình từ voi xuống chó, nên gọi mày sẵn để nó mở mồm ra chê cái mày đập luôn ấy mà. Đến ba chơi một tí không? Hôm nay sinh nhật em đấy. Mày phải có đến 10 cái sinh nhật một năm ấy nhở? Không, hôm nay là sinh nhật thật, em thề luôn đấy. Thôi, chỉ phải đi về để còn nấu cơm cho chồng. Hơn 5 giờ rồi, giờ là người phụ nữ của gia đình nên phải về thôi. Bà bỏ quách cái ông ấy đi. Lấy ông Vĩ chả phải làm gì thì không lấy. Giờ anh Vĩ có khách sạn nhá, có chỗ ngủ, có nhà hàng, có đầu bếp nấu cơm cho ăn, có cả người dọn phòng. Mà quan trọng nhất là anh ấy yêu bà. Bà lấy ông ấy không sướng hơn à? Vớ vẩn. Thôi cúp máy đây. Này, hôm nay sinh nhật của em đấy. Chị biết rồi, mai chị sẽ gửi quà cho em sau. Hôm nay chị không đến được. Giờ mới 5 giờ mà. Hay là chị đi về chỗ bọn nhỏ với em đi. Lâu rồi em không về thăm bọn nó. Với cả bây giờ đang sớm, quán bar chưa mở cửa. Chị đi với em nhé. Mày bảo anh Vĩ hay anh Tú đấy. Các anh ấy tháng nào mà chẳng qua, chỉ có chị thôi. Bọn nhỏ nhắc chị suốt đấy. Vĩ, My và Tú đều là trẻ mồ côi cả. Mấy người bọn họ trước cũng không cùng trẻ trẻ, nhưng mà sau này gặp nhau, cùng một hoàn cảnh nên quen thân. Vĩ còn đứng ra lập một quỹ từ thiện nho nhỏ, thuê nhà nuôi mấy đứa con nít cơ nhỡ không nơi nương tựa. Trước đây lúc còn yêu nhau, tôi cũng cùng Vĩ đến thăm bọn nhóc, nhưng từ khi chia tay thì không đến nữa. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý. Thế cũng được, bây giờ chị sẽ book Grab sang đó, mày cũng sang dần đi nhé. Thêm đến đón, em có xe máy đây. Chị vẫn ở chỗ cũ chứ gì? Ừ, vẫn ở đây. Thế chạy qua đi rồi chị chờ. Trong lúc chờ My, tôi chạy sang bên kia đường mua ít hoa quả bánh kẹo để đến thăm bọn nhóc. Lúc My chở tôi đến nơi, có nhiều đứa không nhận ra tôi, nhưng cũng vẫn có một vài đứa nó nhớ. Thấy tôi cởi mũ xuống xe thì chúng nó kêu ầm lên. À, cô Ngân này chúng mày ơi, cô Ngân này. Cô Ngân nào thế? Cô Ngân mà bạn của chú Vĩ, lúc mày còn nhỏ toàn bế mày suốt đấy thầy. Tất nhiên là thằng nhóc đầu đinh đứng bên cạnh làm sao mà nhớ. Chỉ có tôi nhớ bọn nó thôi. Mấy đứa con nít thấy một người bảo quen thì xuống xít lại, bám chân tôi. Đứa hỏi cái này, đứa hỏi cái nọ, đứa giờ đồng hồ trên tay. Tôi với My chia quà cho từng đứa, hỏi bọn nó giờ đi đánh giày có được nhiều tiền hay không, có bị ai đánh không. Nói chuyện mãi đến hơn 7 giờ tối vẫn chưa chịu tha cho tôi về. Giờ này Dương chắc về nhà rồi. Mà để mình chồng tôi và Hoài ở nhà thì tôi không yên tâm. Tôi sốt ruột muốn về, nhưng mà bọn trẻ cứ díu dít mãi. Đang chưa tìm được lý do gì để đứng dậy thì thấy Hoài gọi điện thoại đến. Chị ơi, chị chưa về à? Chị chưa, chị sắp về thôi. Ở đây toàn tiếng trẻ con nên không nói dối được, đành phải nói như thế. Hoài nghe xong lời bảo. Vâng, thế để em chờ cơm ạ. Ừ, anh Dương về chưa em? Chưa, em chưa thấy anh về. Lát nữa chị về nhé. Cúp máy xong, không hiểu sao tôi có thấy nóng ruột nên đành định bọn trẻ hôm sau đến mua đồ chơi. Bọn nó mới cho tôi về. Cũng may giờ đó không tắc đường nên đi 10 phút đã về đến nhà. My thả tôi xuống xe mà cứ nhìn vào nhà tôi mãi. Nó bảo nhà cao cửa rộng, cũng chẳng tự do thoải mái như ngày xưa. Chị suy nghĩ lại đi. Thôi mày đừng có vớ vẩn nữa. Hôm nào rảnh rỗi đến đón chị. Đến đó tiếp nhé. Đến thăm bọn nó, không nhìn đứa nào nó cũng tội quá. Em biết rồi. Thôi chị đi vào nhà đi. Lúc nào muốn đi quẩy thì gọi cho em sẽ phóng xe đến. Rồi rồi, đi về cẩn thận đấy. Vâng ạ. Lúc My về rồi tôi mới lẳng lặng mở cửa đi vào trong nhà. Thế ở trong y mắng, tôi bắt đầu chột dạ nên không gọi, mà chỉ âm thầm đi tìm từng phòng. Tôi cứ mở cửa phòng Hoài mãi mà không thấy nó đâu. Lên phòng Dương đứng nghe ngóng trước cửa thì lại nghe tiếng của nó trong đó. Hai hôm nữa em chuyển đi rồi. Lâu nay anh đối xử tốt với em như thế, cho em tiền ăn học. Em chẳng có gì cảm ơn anh ạ. Thôi anh cứ để em pha trà cho anh uống nốt mấy hôm nay. Không phải anh tốt với em, mà là chị tốt với em. Em cũng không phải nghĩ nhiều đâu. Em lên đây cũng giúp anh chị việc nhà, nên được nhận lương là đúng. Không cần phải pha nước cho anh đâu. Em cứ đi xuống nhà đi. Không mà. Thôi, em đã mất công pha rồi thì anh uống đi cho em vui. Tôi không muốn nghe thêm đoạn sau, mà cũng chẳng muốn những cái chuyện không hay tiếp theo sẽ xảy ra, nên tôi cũng muốn ngăn chặn ngay luôn từ đầu. Tôi giơ tay gõ cửa mấy tiếng để báo hiệu cho bọn họ trước. Sau đó tôi mới mở cửa đi vào trong phòng. Có lẽ Hoài không nghĩ là tôi về nhanh đến như thế. Mặt nó bỗng chốc tái đi. Còn chồng tôi lúc đó hình như vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt. Người chỉ khoác mỗi một chiếc áo tắm bằng bông. Chị về rồi ạ? Em lên đây làm gì thế? À, em... Pha nước cho anh đi à? May thế, chị đang khát. Để đó chị uống cho. Dứt lời tôi không đợi ai đáp, đã cầm cốc nước trên bàn rồi uống một hơi hết sạch. Hoài định ngăn nhưng không được. Uống xong tôi vỗ vai và bảo nó. Chả em pha ngon đấy nhỉ? Từ sau không cần phải pha cho anh nữa đâu. Anh quen vị chè chị pha rồi. Với cả anh chị với em không ân huệ gì cả. Em lên đây làm giúp anh chị, thế anh chị trả lương thôi, không phải nghĩ đâu nhá. Vâng ạ. Ờ, xuống nhà đi. Mà chị ơi, em nhớ ra rồi. Bạn em bảo em sang nhà nó lấy tài liệu. Chị đi xuống nhà ăn cơm đi ạ. Em sang đi lấy tài liệu đi ạ. Thế em không ăn à? Em ăn ở bên nhà bạn ạ, em đi đây. Hoài nói xong thì vội vàng vàng xoay người đi thẳng xuống nhà. Lúc nó vừa đi rồi tôi mới quay sang nhìn chồng tôi. Sao nó suốt ngày pha đồ uống cho anh mà anh không nói với tôi? Có gì đâu. Em đi thăm bố về rồi đi à? Bố có khỏe không? Cũng bình thường. Vậy tắm đi rồi ăn cơm. Ừ. Lúc tôi tắm đã thấy người bắt đầu nong nóng với cả ngơ ngứa rồi, mà chẳng biết là bị cái gì cả. Lúc đầu cứ nghĩ dị ứng cơ, nhưng tắm xong thì người càng lúc càng nóng, soi gương cũng không thấy nổi mẩn gì cả. Tôi đưa tay vỗ lên mặt, thấy hai má tôi đỏ bừng. Tự nhiên trong người khó chịu như kiểu khát khao một thứ gì đó, nhưng tôi không định hình được. Chỉ biết là tôi rất muốn tắm, muốn cởi phăng quần áo ra cho mát. Nhưng mà quần áo tôi vừa tắm xong rồi, bật điều hòa trong phòng xuống 16 độ, vẫn cảm thấy nóng. Tôi nằm trên giường lăn đi lăn lại, người ngợm bài hoài bứt rứt mà không biết làm được cái gì. Nằm được 2 phút thì tôi như bị ma xui quỷ khiến, muốn bật dậy đi tìm chồng. Nhưng mà vừa mới chạm chân xuống sàn thì Dương đứng bên ngoài gõ cửa. Ngân, xong chưa? Tôi há miệng ra nhưng mà không nói được, vì âm thanh trong cổ họng tôi toàn tiếng rên. Lúc ấy tôi muốn trả lời nhưng không biết phải làm thế nào. Chồng tôi thấy tôi không đáp lại thì hỏi tiếp. Ngân! Anh... Giọng nói ướt át đến nỗi chính tôi còn không tin được nó phát ra từ miệng mình. Mà chồng tôi nghe tôi rên khe khẽ như thế, sợ tôi có chuyện gì nên vội vàng đẩy cửa xông vào. Dương nhìn thấy tôi ngồi bệt trên sàn nhà thì rảo bước đi lại, ngồi xuống bên cạnh rồi sốt sáng hỏi. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Thấy người làm sao? Giọng đàn ông trầm trầm quyến rũ, mùi sữa tắm đàn ông quyến rũ, thậm chí cả da thịt mát lạnh lấp ló dưới cổ áo phun cũng quyến rũ. Tôi như mất hết lý trí lao vào lòng chồng, cố áp mặt vào vùng da mát lạnh của anh ta để mong nguội bớt đi cái nóng trên người mình. Tôi run rẩy và nói. Nóng quá, ôm tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và quý vị đừng quên để theo dõi được tập 8 một cách sớm nhất, chúng ta hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung, ekip của chúng tôi. Và quý vị đừng quên ấn nút hình chuông để cập nhật được những video sớm nhất mà chúng tôi sẽ phát hành vào khung giờ này mỗi ngày. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.